Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63 Thịnh Thế Nông Sản. Thịnh Thế Nông Sản thập phần có tiếng, bọn họ đi tinh phẩm con đường, chuyên môn kinh doanh cao cấp nông sản phẩm, bọn họ không có chính mình nông sản căn cứ, thế nhưng bọn họ kinh doanh Hoa Hạ Quốc gần 8 phần 10 cao cấp nông sản phẩm, bao dung lương thực, rau dưa. Hoa quả, dầu, gia vị, loại thịt, trứng loại, giống chim, thủy sản các loại, hầu như tất cả mọi người nhóm cần dùng ăn đồ vật. Tỉ như núi nguyên bãi chăn nuôi sữa bò, thịt dê, đóng gói trên sẽ dán lên Thịnh Thế Nông Sản tiêu chí. Thông qua Thịnh Thế Nông Sản phô hàng con đường, tiêu thụ đi ra ngoài. Nói cách khác Thịnh Thế Nông Sản là trung gian thương. Nói khó nghe điểm chính là hai đạo con buôn. Thế nhưng, Thịnh Thế Nông Sản phô hàng con đường, phô hàng mạng lưới thập phần khổng lồ, cũng thập phần hữu hiệu. Vì lẽ đó, rất nhiều cao cấp nông sản phẩm đều thích cùng Thịnh Thế Nông Sản hợp tác. Mặc dù sẽ nhường rơi một phần lợi nhuận, nhưng vẫn là đáng giá. Càng chủ yếu chính là, rất nhiều người tiêu thụ tán thành Thịnh Thế Nông Sản nhãn hiệu. Đồng dạng đồ vật, nếu như có Thịnh Thế Nông Sản tiêu chí, cho dù giá cả quý trên một ít, người tiêu thụ cũng sẽ chọn. Viên Thừa Đức làm nửa đời nông dân, tự nhiên là biết Thịnh Thế Nông Sản. Thế nhưng, hắn nhưng là không có dùng ăn qua Thịnh Thế Nông Sản bất kỳ sản phẩm. Nhìn thấy trong tay danh thiếp, nhìn trước mắt lộ ra nghề nghiệp mỉm cười Trương Vinh Ninh. Viên Thừa Đức cảm thấy thật giống nằm mơ như thế. Hắn biết. Người này, nhất định là vì chính mình hoa quả đến, làm nửa đời nông dân. Không nghĩ tới, chính mình nông sản cũng có thể có bị Thịnh Thế Nông Sản coi trọng một ngày. Viên Thừa Đức vội vã gọi nói, Tiểu Minh, Tiểu Duật, khách tới người, nói, Viên Thư Duật mang theo Trương Vinh Ninh liền tiến vào nhà chính. Viên Thừa Đức biết đầu óc của chính mình có chút không như vậy linh quang. Kiến thức cũng không sánh được chính mình hai đứa con trai. Vì lẽ đó, Viên Thừa Đức là quyết định, mặc kệ Thịnh Thế Nông Sản đưa ra điều kiện gì, cũng làm cho hai đứa con trai đồng thời đến quyết định chuyện này. Viên Thư Duật ở Trương Vinh Ninh lúc tiến vào, liền nghe đến Trương Vinh Ninh giới thiệu. Viên Thư Duật lộ ra vẻ mỉm cười. Rốt cục, chính mình hoa quả là muốn bắt đầu triển lộ đồ trang sức. Viên Thư Minh từ phòng của mình đi ra, nghe xong Viên Thừa Đức giới thiệu, cùng Viên Thừa Đức như thế, trong đầu một vù, cũng chỉ còn sót lại vui mừng. Bốn người ở nhà chính ngồi xuống, Lưu Tiểu Vân rất hiền lành địa dâng trà nước, là một người đại tập đoàn khu vực phía Tây đại khu quản lý. Trương Vinh Ninh ở ăn, mặc, ở, đi lại trên, khắp nơi chú ý. Hắn không cho là này nông gia có thể lấy ra cái gì ra dáng nước trà. Thế nhưng, Trương Vinh Ninh vì biểu hiện ra thành ý của chính mình và thiện ý. Cầm lấy chén trà, nhấp một hồi nước trà, liền nhấp như thế một cái. Trương Vinh Ninh nhất thời trợn to hai mắt, trà xác thực là phổ thông trà xanh. Trương Vinh Ninh một uống thì uống đi ra. Thế nhưng, này trà mùi vị, cũng quá tốt rồi đi. Mùi thơm ngát nhã vận, tư vị thuần nồng, mùi thơm ngào ngạt, mang theo một luồng đặc thù mùi thơm ngát, tự lăng miếu mai, dư vị dài lâu. Trương Vinh Ninh cảm thấy, chính mình uống qua đặc cấp thiết quan âm mùi vị đều không có tốt như vậy. Trương Vinh Ninh nói rằng, các ngươi cái này trà, cũng quá uống ngon, là cái gì trà a? Lưu Tiểu Vân cười cười nói rằng, không phải cái gì tốt trà. Chính là phổ thông hàng rời trà xanh. Trương Vinh Ninh đột nhiên có chút chờ mong. Tuy rằng này hộ nông gia sản xuất quả táo, quả đào, quả nho, hắn đều thưởng thức qua. Mùi vị hết sức tốt. Thế nhưng hắn cho rằng, có điều là đúng dịp thôi. Khả năng đúng dịp cái này nông hộ vườn trái cây này một tiểu khả kéo bên trong khí hậu điều kiện tốt. Hoàn cảnh tốt, dưỡng dục đi ra những này hoa quả. Dù sao. Đến trước hắn nhưng là từng làm tỉ mỉ điều tra, chính là gia đình này phụ cận thôn xóm, sản hoa quả, đều không có như vậy. Nói rõ, cái này chỉ là ngẫu nhiên. mà không phải tất nhiên. Hơn nữa, Trương Vinh Ninh từ cửa thôn đi tới Viên gia trên đường, cũng cùng đưa hắn tới được thôn dân tán gẫu qua. Biết gia đình này có điều có 30 mẫu quả táo, 30 mẫu quả đào, 30 mẫu quả nho. Đối với Thịnh Thế Nông Sản tới nói, sản lượng quá nhỏ, căn bản không đủ một khu phô hàng. Càng không cần phải nói toàn bộ Hoa Hạ Quốc, thậm chí toàn thế giới. Mà Trương Vinh Ninh chỉ là xuất phát từ một đại khu quản lý tất yếu trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Ở không buông tha bất luận cái nào tốt nông sản khẩu hiệu dưới. Tới nơi này, mà hiện tại, Trương Vinh Ninh đột nhiên cảm thấy. Này hộ nông gia, rất khả năng không đơn giản. Tốt như vậy uống nước trà. Nếu như không phải lá trà vấn đề, vậy thì là vấn đề nước. Tốt nước có thể ra tốt nông sản. Đạo lý này Trương Vinh Ninh vẫn là hiểu được. Ta đến là muốn cùng các ngươi nói chuyện hợp tác bán hoa quả sự tình. Trương Vinh Ninh nói rằng. Viên Thừa Đức gật gật đầu. Đúng, Trương quản lý, chúng ta nghĩ đến. Nhìn Viên Thừa Đức thành thật hàm hậu khuôn mặt, Trương Vinh Ninh cũng không có vòng vo, nói rằng chúng ta Thịnh Thế Nông Sản cùng nông sản căn cứ nông dân hợp tác bình thường có 3 loại phương thức. Loại thứ nhất phương thức là bán đứt, các ngươi trực tiếp lấy xong phương thương lượng kỹ càng rồi giá cả đem hoa quả bán cho chúng ta. Chúng ta dán lên Thịnh Thế Nông Sản nhãn hiệu các loại, tiêu thụ, tương đương với hoa quả là chúng ta Thịnh Thế Nông Sản sản phẩm. Các ngươi đem hoa quả bán cho chúng ta Thịnh Thế Nông Sản sau đó, hoa quả liền cùng các ngươi không có quan hệ. Hoa quả bán ra sao giá tiền? Sẽ có cái gì lợi nhuận, hoặc là sẽ có ra sao hao tổn, đều do chúng ta Thịnh Thế Nông Sản đến gánh chịu. Phương thức này chỗ tốt là, chỉ cần ký hợp đồng, các ngươi căn bản không thể lỗ vốn. Chỉ cần chúng ta Thịnh Thế Nông Sản thu mua các ngươi hoa quả, các ngươi tuyệt đối là sẽ kiếm tiền. Viên Thư Duật, Viên Thừa Đức đều thoáng nhíu mày. Hiển nhiên có chút bất mãn ý phương thức như thế hợp tác. Loại thứ hai phương thức đây, Viên Thư Minh hỏi. Viên Thư Minh cũng là nhìn ra rồi chính mình đệ đệ cùng phụ thân không hài lòng. Trương Vinh Ninh uống một hớp trà. Này trà thật là tốt uống a. Đón lấy nói rằng, loại thứ hai phương thức, chứng thực, các ngươi có chính mình nhãn hiệu, hàng hiệu, thông qua chúng ta Thịnh Thế Nông Sản chứng thực, ở chính các ngươi nhãn hiệu, hàng hiệu bên trên. Dán lên chúng ta Thịnh Thế Nông Sản tiêu chí chứng thực. Chúng ta thu hoạch nhất định con đường. Cùng chứng thực phí dụng. Không quan tâm các ngươi hoa quả có bán hay không đi ra ngoài. Tiêu thụ làm sao? Chỉ cần dán lên chúng ta Thịnh Thế Nông Sản tiêu chí chứng thực. Thông qua chúng ta con đường tiêu thụ. Liền muốn cho chúng ta Thịnh Thế Nông Sản trả giá phí dụng. Còn hoa quả giá cả. Tự nhiên là do các ngươi tới quyết định. Phương thức này, là đa số hợp tác với chúng ta nông sản căn cứ. Nông dân chọn dùng phương thức hợp tác. Chúng ta Thịnh Thế Nông Sản không bảo đảm các ngươi nhất định có thể lợi nhuận. Hơn nữa, coi như là rất tốt nông sản. Cũng thông qua chúng ta Thịnh Thế Nông Sản chứng thực. Thông qua chúng ta con đường phô hàng tiêu thụ. Cũng có chút hàng hiệu là hao tổn. Bắt đầu, nghe xong Trương Vinh Ninh phía trước. Viên Thừa Đức gật đầu. Cảm thấy loại này chứng thực phương thức cũng không tệ lắm. Thế nhưng nghe được Trương Vinh Ninh nói đến lúc sau. Dĩ nhiên có chút mang theo Thịnh Thế Nông Sản chứng thực nông sản phẩm bài là hao tổn. Viên Thừa Đức bắt đầu do dự. Loại thứ ba đây. Chấm ngoặc kép. Viên Thư Minh hỏi tiếp. Trương Vinh Ninh đón lấy nói rằng. Loại thứ ba. Tham cỗ. Chúng ta Thịnh Thế Nông Sản truyền vào nhất định tài chính. Ở các ngươi hàng hiệu công ty dưới nắm có nhất định cổ phần. Mặc kệ là cử đạo phí dụng, chứng thực phí dụng, vẫn là cuối cùng lợi nhuận, đều dựa theo cổ phần đến phân phối. Thế nhưng, muốn chúng ta Thịnh Thế Nông Sản tham cỗ, là phi thường khó khăn. Phải biết, phàm là chúng ta Thịnh Thế Nông Sản tham cỗ hàng hiệu, không có chỗ nào mà không phải là thu được to lớn thành công. Chúng ta Thịnh Thế Nông Sản nghiệp sẽ trải qua tỉ mỉ khảo sát, điều tra, phân tích, cảm thấy sản phẩm rất nhiều tiền đồ, mới sẽ tham cỗ một cái nào đó cái hàng hiệu. ta ăn ngay nói thật đi. Các ngươi hoa quả, căn bản không thể nhường chúng ta Thịnh Thế Nông Sản tham cỗ. Vì lẽ đó, các ngươi suy tính một chút, trước hai loại phương thức hợp tác. Nói xong, Trương Vinh Ninh lại uống một ngụm trà. Viên Thừa Đức đầu óc có chút mơ hồ, không biết nên lựa chọn thế nào. Nhìn về phía Viên Thư Duật, Viên Thư Minh, Viên Thư Duật nói chuyện. Bán đứt, các ngươi cho giá bao nhiêu tiền? Còn có nếu như chứng thực, cần giao nộp bao nhiêu con đường? Chứng thực phí dụng, Trương Vinh Ninh nói rằng, nếu như bán đứt, mỗi cái quả táo, mỗi cái quả đào, mỗi cân quả nho, chúng ta có thể đưa ra 80 nguyên giá cả. Đóng gói, vận tải các loại các phí dụng, đều là chúng ta Thịnh Thế Nông Sản bỏ ra. Nếu như chứng thực, các ngươi cần giao phó 20% tiêu thụ chia làm. Chính là nói, tỉ như các ngươi một quả táo bán 100 đồng, đã tiến vào Thịnh Thế Nông Sản đường dây tiêu thụ, lên khung hàng, liền cần giao phó cho chúng ta Thịnh Thế Nông Sản 20 nguyên chứng thực. Cử đạo phí dùng, hơn nữa, đóng gói phí các ngươi tới nơi, vận tải phí dụng, chúng ta Thịnh Thế Nông Sản xuất. Viên Thừa Đức do dự, tuy rằng hắn cũng hy vọng chính mình hoa quả có chính mình hoa quả hàng hiệu. Thế nhưng, bán đứt xem ra tựa hồ là khá là bảo hiểm phương thức. Mà chứng thực, có thể hay không kiếm tiền, vẫn là chưa biết. Trương Vinh Ninh rất giỏi về nghe lời đoán ý. Viên tiên sinh, chuyện này không cần ngươi ngày hôm nay liền làm ra quyết định. Ta có thể cho các ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc. Sau 3 ngày, ta sẽ dẫn tương quan công nhân viên đến cùng các ngươi thương đàm luận phương thức hợp tác, chi tiết nhỏ, ký kết vấn đề. Viên Thừa Đức thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, còn có 3 thiên thời gian có thể cân nhắc. Nói xong những này, Viên Thừa Đức cho Trương Vinh Ninh để lại điện thoại của chính mình số. Trương Vinh Ninh liền chuẩn bị cáo từ. Hắn nhưng là vùng phía Tây đại khu quản lý, phải xử lý công tác một đống lớn. Chưa hôm nay tranh thủ chạy đến cái này hẻo lánh sơn thôn nhỏ, đã xem như là đối với Viên gia vườn trái cây chân rất coi trọng. Viên Thừa Đức lôi kéo Trương Vinh Ninh tay, muốn hắn lưu lại ăn cơm, còn nói trong nhà có món ăn dân dã, làm một bàn tiệc tuyệt đối không có vấn đề. Trương Vinh Ninh vẫn là kiên quyết muốn rời khỏi. Phụ tử 3 người đem Trương Vinh Ninh đưa đến cửa thôn. Trương Vinh Ninh xe con liền dừng ở lại nơi đó. Trương Vinh Ninh mở chính là một chiếc Audi A7. Xem ra phi thường biết điều. Trong thôn đã có chút người trẻ tuổi nhận ra chiếc xe này loại. Lộ ra ao ước hâm mộ biểu hiện. Chiếc xe này nhưng là phải nhanh 100 vạn đây. Trong thôn cũng là 2 gia đình có xe. Hơn nữa là quốc sản xe bán tải. Trong ngày thường dùng để kéo đồ vật dùng. Giống như vậy xe con, xác thực là không có. Viên Thừa Đức phụ tử 3 người nhìn Trương Vinh Ninh lên xe. Xử cách Ngư Khẩu thôn, mới mang theo đầy bụng tâm tư về đến nhà bên trong. Phụ tử 3 người ngồi ở nhà chính bên trong, bắt đầu thương lượng lên. Lưu Tiểu Vân cũng đi tới, thấp giọng nói rằng, cha hắn, ta cảm thấy bán đứt không sai. Một trái cây 80 nguyên, xem như là giá cao. So với khách sạn 5 sao cho giá tiền đều cao. Hơn nữa, chúng ta cái gì đều không cần quan tâm. Viên Thừa Đức nhìn về phía hai đứa con trai. Tiểu Minh, Tiểu Duật, các ngươi cảm thấy thế nào? Viên Thư Minh lắc lắc đầu. Không có đơn giản như vậy. Bán đứt, chứng thực mỗi người có các chỗ tốt. Viên Thừa Đức nhìn về phía Viên Thư Duật. Viên Thư Duật cũng lắc lắc đầu. Ta cảm thấy bán đứt không tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.